Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, xúi dục. Cái này chơi đến là hoa dạng gì? Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Điểm võ lực của hắn tại Hoa Nguyên Quốc đã vô địch. Trừ phi Bạch Vân Tông xuất động hai bước trở lên dưỡng hồn cường giả mới có thể trấn áp hắn. Hắn phất phất tay, để tả hữu người lui ra. Cũng không sợ Tưởng Trung đùa nghịch hoa chiêu gì. Nói đi, hắn từ tốn nói, kỳ thật cũng không phải làm sao để ý. Tưởng Trung cười một tiếng, nói, đại nhân là người thống khoái. Hạ quan cũng thống khoái khoái, không quấn cái gì vòng tròn. Hạ quan hôm nay tới đây, chính là hy vọng đại nhân có thể rời bước, gia nhập Thông An Quốc. A, Thạch Hạo lúc này mới có vẻ hơi kinh ngạc, bật cười nói, ngươi đúng là Thông An Quốc gian tế. Tưởng Trung cười một tiếng, Hoa Nguyên Quốc cùng Thông An Quốc đời đời là thù, lẫn nhau cắm tay mắt chính là chuyện rất bình thường. Bất quá, ngươi cũng thật không đơn giản, thế mà bò tới binh bộ thị lang vị trí. Thạch Hạo chậc chậc tán thưởng, ngươi liền không sợ ta không đáp ứng, để cho ngươi không công bộc quang thân phận sao? Vì đại nhân, hạ quan nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Tưởng Trung mỉm cười nói, ánh mắt sáng tỏ, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Thạch Hạo cười ha ha, gật gật đầu. Bất kể như thế nào, thân phận của ngươi ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Ngươi nói một chút, ta tại sao muốn gia nhập Thông An Quốc? Tưởng Trung đương nhiên biết, chính mình không có khả năng chỉ nói một câu liền để Thạch Hạo gia nhập Thông An Quốc. Hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Tạ đại nhân, hắn đi đầu thi lễ, sau đó hỏi, đại nhân nhưng biết, Hoa Nguyên Quốc hoàng thất sở ra. Còn có tứ đại hào môn, đều là Bạch Vân Tông trưởng lão hậu nhân. Không thế nào rõ ràng. Thạch Hạo ăn ngay nói thật, Liễu Nhất Tiếu biết đến không nhiều. Hắn đương nhiên cũng giống vậy. Tưởng Trung cười một tiếng. Sở gia là ngũ trưởng lão hậu nhân. Thạch gia là thập nhất trưởng lão hậu nhân. Trần gia là thập tam trưởng lão hậu nhân. Vương, Trương hai nhà thì là thất trưởng lão quan hệ. Thạch Hạo có vẻ hơi hiếu kỳ. Thất trưởng lão lại có hai cái không cùng họ tên hậu đại. Tưởng Trung giải thích nói, Vương gia nhưng thật ra là đời trước thất trưởng lão hậu đại. Trương gia mới là hiện tại vị này thất trưởng lão hậu đại. Nhưng hai vị thất trưởng lão là quan hệ thầy trò, cho nên tự nhiên sẽ thay chiếu ứng. Nha, tại Bạch Vân Tông, bốn vị này trưởng lão quan hệ gần nhất, cũng là thống nhất lợi ích đoàn thể, mà ta Thông An Quốc mà nói, lại có mặt khác ba tên trưởng lão làm chỗ dựa. Còn có Trường Minh Quốc, lại có bốn tên trưởng lão làm chỗ dựa. Ba cái đoàn thể, đều tại vì cạnh tranh đời tiếp theo Bạch Vân Tông Tông Chủ mà minh tranh ám đấu. Mà Tam Quốc ở giữa chiến tranh, chính là đặt ở trên bàn cờ Bắc Dịch. Đại nhân ngài giết Thạch gia võ tôn, khẳng định đắc tội thập nhất trưởng lão, mà đắc tội thập nhất trưởng lão, liền tương đương đồng thời đắc tội ngũ trưởng lão, thất trưởng lão cùng thập tam trưởng lão. Cho nên, chỉ từ điểm ấy tôi nói, đại nhân nên gia nhập ta Thông An Quốc, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, đại nhân chính là vạn kim thân thể, tiền đồ vô lượng. Càng không cho phép bất kỳ thất thoát nào. Cái này tốt biết nói chuyện a. Ngươi không nên tiến binh bộ. Quá ủy khuất tài ăn nói của ngươi. Đi lễ bộ đi. Thạch Hạo lắc đầu. Không đủ. Ăn không răng trắng liền muốn đem hắn lừa qua đi. Ha ha. Tưởng Trung mỉm cười y nguyên. Hạ quan chỉ là thay đại nhân phân tích một chút tình cảnh hiện tại. Lấy đại nhân anh minh trí tuệ. Chỉ cần có tương ứng tư liệu, đương nhiên cũng có thể làm ra phán đoán. Hắn dừng một chút, phục nói, đại nhân nếu như nguyện ý đi Thông An Quốc mà nói. Mỹ nữ mặc cho chọn, Thạch Hạo không khỏi sắc mặt cổ quái. Mỹ nữ mặc cho chọn,

hắn trước buông xuống chuyện này, đi Tinh Phong học viện, hắn muốn thực hiện một cái hứa hẹn. Uông uông uông, rất nhanh, con chó vàng tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Bệnh tâm thần lại tới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.